Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 481 chân tướng, 6 phần 11 42 V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế vấn đề vô cùng đơn giản, Nần Lương là vàng dòng bạc trắng lấy ra 4 triệu nhận thưởng, đứng ở An Lương góc độ tới nói, hắn chính là bệnh thiếu máu 4 triệu. Dương Mậu Di vẫn ở ngăn cản An Lương ở hồ xỉ bình đài tiêu phí, bởi vì nàng cũng cảm thấy như vậy quá chịu thiệt. Dù sao hồ xỉ bình đài trực tiếp rút đi 55. Lễ vật tương tác xác thực phi thường thiệt thòi. Cho tới nói nhân sinh gì được lời hệ thống lật tẩy, đó là An Lương chuyện của chính mình, những người khác lại không biết nhân sinh được lời hệ thống tồn tại. Lần này sự tình đứng ở trung lập góc độ phân tích, An Lương cùng Dương Mậu Di không phải chịu thiệt. Trừ phi xem đại mộng như thế âm dương sư người dẫn chương trình, bằng không không thể cho rằng An Lương cùng Dương Mậu Di không có chịu thiệt. Trực tiếp tin tức sự kiện lớn tiểu biên đều nhẫn không ở kéo lệch giá, chẳng lẽ còn không thể chứng minh vấn đề. Đại mộng quái gở An Lương sự tình đang trực tiếp vòng bên trong huyên náo sôi 19 sôi yang yang, ở đại mộng phòng trực tiếp bên trong, lại có tương đương một nhóm người tin tưởng đại mộng phân tích. Chỉ có thể nói cánh rừng lớn loài chim gì đều có. Bằng không tại sao có. Ngốc tất, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, nhược trí, não tàn, chờ chút một loạt từ ngữ. Nếu như không phải tồn tại người như vậy từ ngữ liền không cách nào xuất hiện đi. Ngày mai, sáng sớm hơn 7 giờ chung, An Lương tỉnh lại, Dương Mậu Di chính đang giả bộ ngủ. Nhìn giả bộ ngủ tiểu hồ ly tinh, siêu thần đế hoàng biểu thị muốn đánh lén. Tới gần 8 giờ, hóa thân chính đạo cự phách An đạo trưởng trấn áp hồ yêu. Hai người đơn giản sau khi rửa mặt, Dương Mậu Di trước một bước mở miệng nói. Đại vương, chúng ta ngày hôm qua nhận thưởng bị người quái gở bình luận, đối phương là hồ xỉ bình đài cao cấp nhất nam người dẫn chương trình. An Lương sửng sốt một chút, đối phương nói cái gì? Dương Mậu Di trực tiếp đem điện thoại di động của chính mình lấy tới, nàng mở ra một cái video ngắn, đó là Mặc Tâm phân phát nàng. An Lương kiểm tra lên, này một cái video rõ ràng là đại mộng phân tích An Lương cùng Dương Mậu Di nhận thưởng đến tột cùng là kiếm lời, vẫn là thiệt thòi sự tình. Làm An Lương xem xong video ngắn sau khi, hắn đột nhiên nở nụ cười. Người này thực sự là toán học quỷ tài, ta đều phải kém điểm tin tưởng hắn lời giải thích. Hừ, Dương Mậu Di nhẹ rên một tiếng. Đại vương, cái kết luận này không phải chính ngươi sao? Khạc khạc, này một cái kết luận cũng thật là An Lương chính mình. Trước lúc rạng sáng, An Lương chính là như vậy cho Dương Mậu Di phân tích, biểu thị 4 triệu tương tác, Dương Mậu Di có thể bắt được bao nhiêu tiền, hiện tại tiến hành nhận thưởng hoạt động, tổng cộng thu được hơn 6 triệu tương tác tình huống, Dương Mậu Di có thể hội bao nhiêu tiền. Không nghĩ đến những người khác dĩ nhiên cầm loại này lý luận đến công kích bọn họ. Dương Mậu Di lại mở ra trực tiếp tin tức sự kiện lớn tin tức để An Lương kiểm tra. An Lương sau khi xem xong, hắn nở nụ cười. Cái này tiểu biên không sai, ta đều muốn cho hắn thêm một phần đùi gà, cái này phân tích không có tật xấu, bất kỳ có thông minh học sinh tiểu học cũng có thể nghĩ ra được đáp án, đối phương lại còn có thể quái gở. Dương Mậu Di ở một bên giải thích đạo, chúng ta tiểu tập mỹ môn phân tích một hồi, cái kia đại mộng nên cảm thấy ngươi là uy hiếp. Hả, An Lương nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn hẳn là lo lắng ngươi đổi nghề làm người dẫn chương trình, do đó uy hiếp địa vị của hắn. Dương Mậu Di giải thích đạo. Ngươi ngày hôm qua trực tiếp thời điểm nhân khí quá cao, hơn 1 triệu ghế VIP, để những người khác người dẫn chương trình khán giả số lượng giảm xuống một đoạn dài, tình huống như vậy thật sự để những người khác người dẫn chương trình rất lo lắng. Đặc biệt những người đỉnh cấp nam người dẫn chương trình, bọn họ càng lo lắng ngươi đổi nghề làm người dẫn chương trình, một khi ngươi đổi nghề đi vào, địa vị của bọn họ liền sẽ phải chịu uy hiếp. Dương Mậu Di bổ sung giải thích. Trước đây thì có tình huống như vậy, một cái Tây Giang con nhà giàu gia nhập trực tiếp ngành nghề, đang trực tiếp ngành nghề bên trong khuấy gió nổi mưa, để rất nhiều nam người dẫn chương trình vạn phần đau đầu. An Lương suýt chút nữa cười ra tiếng, hắn đổi nghề làm nam người dẫn chương trình, xin hỏi một tháng kiếm lời 1 triệu có thể không? Tức liền có thể kiếm lời 1 triệu thì thế nào? Lương ca bỏ ra 3 ngày từ neon cổ phiếu thị trường hao 300 triệu lợi nhuận, nếu như trực tiếp một tháng kiếm lời 1 triệu, vậy thì là 300 tháng mới có thể kiếm được 3 cái ức. 25 năm, ha ha, Lương ca vô lực nhổ nước bọt, vô tri hạn chế cái kia đại mộng người dẫn chương trình tầm mắt. Kỳ thực đổi một góc độ phân tích, ở đại mộng trong mắt An Lương thật sự rất giống loại kia muốn đi vào trực tiếp 043 lĩnh vực phát triển ra hỏa, bởi vì An Lương ngoại trừ chống đỡ Dương Mậu Di ở ngoài, hầu như không ủng hộ cái khác người dẫn chương trình. Mặc dù là chống đỡ cái khác người dẫn chương trình, vậy cũng chỉ là đáp lễ mà thôi. Dựa theo đại mộng tính toán, An Lương tuy rằng cho Dương Mậu Di quét rất nhiều tiền, nhưng nếu như An Lương cùng Dương Mậu Di là một nhóm, An Lương hao tổn hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng. Dù sao An Lương mượn Dương Mậu Di thu được lượng lớn nhân khí, một khi hắn tuyên bố tiến vào trực tiếp ngành nghề e sợ trực tiếp chính là hàng không đỉnh cấp nam người dẫn chương trình hàng ngũ chứ. Như tình huống như vậy dưới cái kia không phải uy hiếp đến nguyên bản lợi ích quần thể. Vì lẽ đó Đại Mộng không phải xuẩn, hắn há có thể phân tích không ra An Lương cùng Dương Mậu Di trực tiếp nhận thưởng là thiệt thòi. Hắn chỉ là thông qua lời nói như vậy để dội nước bẩn mà thôi. Dù cho này một cái đề tài logic tính phi thường kém, nhưng hắn sớm dự thiết phục bốt. Một khi tương lai An Lương thật sự phải làm người dẫn chương trình, hắn là có thể dùng chuyện này đến quái gở ngăn cản An Lương trở thành đỉnh cấp nam người dẫn chương trình. Cách chương.